Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 18, con đường phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguy hiểm, giải trừ được rồi sao? Ban đầu thân thể Đường Lăng còn căng thẳng, lúc này giống như sức mạnh cuối cùng bị rút đi, gần như không thể kiểm soát mà ngửa mặt ngã xuống. Cơ thể nhỏ bé chịu được sức nặng của Đường Lăng, cô chống đỡ để Đường Lăng nhẹ nhàng nằm xuống, hai chân đệm đầu Đường Lăng. Ban đêm, rét lạnh bất thường, nhưng nhiệt độ cơ thể của cô vẫn tiếp tục lan rộng, làm ấm đại não mà Đường Lăng gần như đã vô pháp suy nghĩ tới. Bàn tay thô ráp của bà nắm lấy bàn tay yếu ớt của Đường Lăng. Ăn, đầu óc trống rỗng bên trong, có thể phát ra chỉ có cái thanh âm này, đã không hiểu nổi bản thân muốn biểu đạt cái gì, đây chỉ là bản năng. Sự tồn tại của, nó, ở lồng ngực chỉ huy Đường Lăng thể hiện bản năng. Chiếc túi được mang trên lưng đã được bà cởi bỏ và dòng nước ngọt chảy vào dạ dày từ cổ họng khát nước của Đường Lăng. Nước uống cấp 4, trong ngôi nhà đó, Đường Lăng cùng bà sẽ chỉ để lại sự khoan thai. Nhưng vào lúc này, chỉ còn bản năng sót lại của Đường Lăng, cái miệng lớn nuốt chừng. Nước thứ quý giá mà hắn chưa bao giờ muốn bỏ. Một miếng thịt được bà xé vào miệng Đường Lăng. Trong lúc bối rối, Đường Lăng vô thức nhìn Quác ngăn bà lại. Thử cái này, Quác rút ra một đồ vật được bọc trong giấy quý từ túi sách của mình, mở hết lớp này đến lớp khác, bên trong có một khối màu đen thô ráp như một viên gạch nhỏ. Quác dễ dàng đập vỡ nó, nhét nó vào miệng của Đường Lăng. Đường Lăng nhai nó theo bản năng, nhưng thấy rằng nó tan chảy nhanh trong miệng, biến thành một chất lỏng ngọt đắng kỳ lạ chảy vào trong bụng. Một cơn nóng dâng lên và bộ não tê liệt ban đầu đã có cảm giác yên bình. Đây là một hàng hóa cao cấp được sản xuất trong khu vực an toàn số 17. Chỉ có chiến binh Tử Nguyệt mới có thể thưởng thức thực phẩm cứu sinh. Quác bắt đầu nói nhảm, nhưng hắn không lo lắng, một miếng thức ăn đen nhỏ nhét vào trong miệng Đường Lăng. Không cần Đường Lăng nhấm nuốt, năng lượng liên tục được bổ sung. Đường Lăng có chút thoải mái, đại não phục hồi một chút ý thức. Kỳ thật nền văn minh trước đây sản xuất tốt hơn. Đáng tiếc có thể trời đưa đất đẩy, làm sao mà còn lại rất ít. Ta nằm mơ cũng muốn có một miếng, biết không? Nó gọi sô-cô-la, sô-cô-la cũng không nhiều, Quác rất nhanh chỉ còn lại một miếng cuối cùng. Khôi phục một chút khí lực, Đường Lăng cố sức bắt lấy tay của Quác và nắm lấy miếng sô-cô-la. Lạnh ăn, ngọt. Hắn giơ tay và muốn tìm sự khoan thai. Bà nắm tay Đường Lăng chặt hơn một chút, một giọt nước lạnh rơi xuống mặt Đường Lăng, khoan thai cầm lấy, không tiếng động ăn nó, ngồi xổm xuống ôm đầu anh mình. Lại cho hắn ăn thịt đi. Theo như ta biết, sau khi sử dụng năng lực gì đó thì việc bổ sung là cần thiết. Quác dường như rất hiểu biết. Rõ ràng, sự phục hồi nhanh chóng của Đường Lăng khiến bà tin tưởng vào Quác. Bà đưa thịt vào miệng Đường Lăng, còn Quác lấy một con dao cắt thịt thành hình dạng dễ ăn. Đường Lăng há miệng thật to rồi nhai nuốt thịt. Hàng hóa cao cấp không ô nhiễm, đối với năng lượng bổ sung cũng là cường hãn, mặc dù không tốt như sô-cô-la của Quác nhưng may mà số lượng nhiều. Với khối lượng lớn thịt, Đường Lăng bắt đầu hồi phục nhanh chóng, điều này dẫn đến tốc độ ăn uống của hắn ngày càng nhanh hơn, hiển nhiên có chút hù dọa bà. Quác thờ ơ ngậm một điếu thuốc và nói, tiêu hao này nhiều hơn ta nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này rõ ràng truyền vào tai của Đường Lăng, nghĩa là từ thời điểm này, thị giác thính giác bắt đầu hồi phục. Sự bừa bộn của cỏ cây, mông lung từ nguyệt khí lạnh hình thành gió nhẹ, tiếng bước chân ồn ào, tiếng người cùng tiếng gào thét của xác chết cách đó không xa. Xác chết, Đường Lăng mãnh liệt mở to hai mắt, một cái trở mình từ trên mặt đất bò lên. Mặc dù não vẫn còn một chút đau đớn, lớp máu khô trên mặt thật khó xử, sự thèm ăn từ ngực vẫn chưa lắng xuống, nhưng thực tế là hắn vẫn gặp nguy hiểm khiến hắn không thể nằm yên, tùy ý chìm trong ham muốn ăn uống. Chưa mấy phút nữa mà thôi, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Quác vỗ vai Đường Lăng, sau đó nhìn vào hướng của vùng an toàn số 17. Huống chi, nơi này là an toàn. An toàn, Đường Lăng nghi hoặc nhìn xung quanh, vẫn còn rất nhiều xác chết chuyển vùng lân cận, làm thế nào có thể nói an toàn, rằng người gần nhất chỉ cách họ 30 hoặc 40 mét. Mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán của Đường Lăng, nhưng hắn sớm nhận ra xác chết gần nhất đang ở đó, điên cuồng gào thét cũng không dám xông lại. Chuyện gì đã xảy ra? Cảnh tượng khó tin này khiến Đường Lăng không thể đứng dậy. Hắn trông thấy, vẫn còn rất nhiều người trốn thoát khỏi toàn bộ dây an toàn, họ xuất hiện từ nhiều lối thoát khác nhau dưới lòng đất hoặc chạy trong đêm, rõ ràng binh hoang mã loạn, nguy hiểm bộc phát. Nhưng cũng có những đám đông trong vùng lân cận, họ chen chúc về phía khu vực an toàn, nhưng rõ ràng là không thể trốn thoát. Điều này khiến Đường Lăng chỉ mới khôi phục một chút, có chút ngây người. Quác trực tiếp nói, chẳng lẽ còn không phát hiện sao? Từ đây đến đó, khu vực này an toàn, xác chết không dám đến. Cánh tay của Quác khua một chút kéo ra rõ ràng một vùng an toàn hình bán nguyệt. khu vực an toàn số 17, không quá lớn, nó không đến nửa mét vuông. Số người có thể trốn thoát thành công ở đây rõ ràng là không quá nhiều, chẳng quản đám người dày đặc nhưng còn không tính chen chúc. Những điều này khiến trái tim của Đường Lăng chắc chắn có một sự nghi ngờ lớn, một tia bất an không thể nói được bắt đầu lan rộng trở lại, cảm giác kỳ lạ khiến Đường Lăng có phần lạnh nhạt. Đi thôi, chúng ta cũng nên thử vận may. Ngươi phải tin ta, Quắc nhún vai, dường như hắn đã hoàn toàn thư giãn. Đường Lăng gật đầu, các vật liệu mang ra vào thời điểm này đã được hắn ta tiêu thụ hết, hắn ta hơi bối rối, lúc này hắn ta chỉ có thể đi theo Quắc. Ôm lấy em gái và kéo bà, Đường Lăng đi cùng Quắc hòa nhập vào đám đông, hắn đi về phía khu vực an toàn vào số 17. Hắn nhìn không thấy phía trước nhất xảy ra chuyện gì, rốt cuộc đám đông tập trung đã chặn tầm nhìn. Lần này lựa chọn ngươi đồng hành là một trong những lựa chọn tuyệt vời nhất trong cuộc đời ta. Quắc đặt lên vai Đường Lăng, rõ ràng màn trình diễn của Đường Lăng đã giành được sự chú ý và tôn trọng thực sự của anh. Cho nên, ngày tốt lành của ngươi sắp bắt đầu. Tin ta đi, ta chắc chắn sẽ đưa ngươi vào vùng an toàn số 17. Ngươi biết đấy, ta có khả năng này, nếu ta muốn ta có thể sống trong đó. Quắc đi rất nhanh, Đường Lăng ôm em gái và kéo bà, nỗ lực để theo kịp tốc độ của hắn. Đã trải qua một hồi sinh tử cộng thêm lúc trước giao tình, Đường Lăng đã tạo dựng được một số niềm tin với Quắc. Hắn không có quá nhiều nghi ngờ về lời hứa của Quắc, hắn chỉ vào khu vực an toàn số 17 có quá mơ mộng không? Nó sẽ dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.